Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, Thiên Long bát tướng. Đem trong bình còn dư lại thuốc bột toàn bộ nhét vào Lưu Phong trong miệng về sau mới bỏ qua. Kém chút không đem Lưu Phong cho nghẹn chết. Ngay tại Yến Phong cầm điện thoại di động hữu tư hữu vị thưởng thức Lưu thị ba huynh đệ đại chiến thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Ách, a, đi tới Liên Chi Tâm trông thấy một màn trước mắt. Đầu tiên là trợn mắt hốc mồm. Ngay sau đó khuôn mặt nhỏ liền đỏ cùng đỏ táo tây giống như. Bụng mặt xít lên một tiếng liền chạy ra ngoài. Yến Phong sờ soạng một cái. Nói, nhà đầu này, điểm ấy chàng diện đều chịu không được. A, đau đau đau. Bảo bối ngươi buông tay a. Giang Vi bấm bên hông hắn thịt mềm đến rồi một cái 180 độ. Xoay tròn, cắn răng nói. Hỗn đàn, hôm nay không gặp ngươi lại ở đâu nhi lừa gạt một cái tiểu cô nương. Yến Phong đau thẳng nhe răng. Nói, bảo bối, nàng cũng không phải ta gạt tới a, là ta ở nửa đường nhặt được. Cùng nhau tin ngươi mới là lạ. Không tin ngươi có thể tự mình hỏi hắn sao nha. Yến Phong cảm giác không sai biệt lắm. Thu hồi di động. Sau đó lôi kéo Giang Vi tay rời khỏi phòng. Liên Chi Tâm đứng ở cửa. Cúi đầu cũng không nói chuyện. Hai tay không ngừng nắm vuốt quần áo sừng. Trông thấy Yến Phong đi ra. Liên Chi Tâm vội vàng thất kinh nói. Ta không phải cố ý muốn đi vào. Chỉ là gặp ngươi đi vào lâu như vậy đều không có đi ra. Cho là ngươi xảy ra chuyện gì. Gặp Liên Chi Tâm cũng sắp khóc. Giang Vi tiến lên giữ chặt tay của nàng lại hung hăng trợn mắt nhìn Yến Phong một cái nói. Tốt rồi. Không cần để ý cái này xú lưu manh. Chỉ biết khi dễ nữ hài tử. Chúng ta đi. Trông thấy Giang Vi lôi kéo Liên Chi Tâm rời đi. Yến Phong gương mặt phiền muộn. Mới vừa rồi còn dọa cùng bé mèo Kitty giống như. Lúc này lại biến thành nữ lão hổ. Xem ra nữ nhân quả nhiên là nhiều thay đổi. Hai nàng một phen nói chuyện với nhau xuống tới sau khi. Biết được Liên Chi Tâm đúng là Yến Phong nhặt được về sau mới cho hắn sắc mặt tốt. Mà Liên Chi Tâm đã biết Giang Vi tao ngộ càng là đồng tình tâm tràn lan. Nước mắt rưng rưng lên tiếng an ủi. Còn kém cùng một chỗ ôm đầu khóc giống. Trông thấy hai người tốt cùng thân tỉ muội giống như. Yến Phong đột nhiên cảm thấy quyết định của mình là không phải là sai. Bởi vì có lúc tốt đẹp chính là phía sau quá mức xấu xí. Có chút quá đả kích người. Bất quá gặp Giang Vi có thể nhanh như vậy từ trong bóng tối đi tới. Cảm thấy mục đích cũng coi là đạt đến. Đi qua một nhà gạch mộc phòng nhân ra. Giang Vi dừng bước, ánh mắt phức tạp không thôi. Có phẫn hận, cũng có lưu luyến. Yến Phong vỗ vỗ nàng run không ngừng bả vai. Nói, nếu như ngươi muốn lời nói có thể đi vào. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Nước mắt chảy xuống gương mặt. Giang Vi khẽ gật đầu một cái nói. Không cần, nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Đó là sinh nàng dưỡng dục nàng địa phương. Đồng thời cũng là mang cho nàng mãi mãi cũng khó mà quên đau xót địa phương. Nàng lưu luyến. Nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ lưu lại. Lưu ra cửa ra vào ngừng có xe. Yến Phong tùy tiện nạy ra lái một chiếc. Sau đó ba người trong đêm rời đi lớn cây nhãn thôn đến Kỳ Sơn. Tìm một nhà thoạt nhìn tương đối có cấp bậc quán trọ ở lại. Ba người đi vào phòng. Yến Phong đã nghe đến một cỗ mùi thơm thoang thoảng nhi. Cũng không hề để ý. Vừa mới đóng cửa lại chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Giang Vi lập tức trong lòng cả kinh. Nói, sẽ không phải là người của Lưu gia tìm tới a? Yến Phong trên mặt hiện lên một tia quái dị mỉm cười. Nói, yên tâm đi, tuyệt đối không phải là người của Lưu gia. Đi mở cửa nhìn xem liền biết là người nào. Đúng lúc này, Giang Vi bưng bít lấy trán của mình. Mấy phần thống khổ loạn trọng đầu. Nói, làm sao, nghĩ như vậy, ngủ. Sau đó trực tiếp ba, một tiếng bổ nhào ở trên bàn. Đúng là đã ngủ mê man. Mà Liên Chi Tâm cũng đứng dậy đi tới cửa trước mở cửa ra. Sau khi mở cửa ra, Liên Chi Tâm sắc mặt bình tĩnh. Vô thanh vô tức, phảng phất đổi qua một cái linh hồn. cả người khí chất triệt để thay đổi. Từng bước, ăn mặc đủ loại hắc sắc quần áo bó sát người buộc thân ảnh đi đến. Tổng cộng là 5 cái nam nhân, thần sắc khác nhau, hung lệ, hưng phấn, nghiền ngẫm, không đồng nhất mà định ra. Nhưng có một chút cũng rất rõ ràng. Bọn họ tuyệt đối đều không phải là đèn đã cạn dầu. Đi tuốt ở đằng trước, là một gã màu da trắng nõn. Dáng người đều đặn nam tử. Mũi ưng là hắn rõ rệt nhất đặc thù. Nếu như nói có cái gì đặc biệt, đó chính là hắn ánh mắt để cho Yến Phong không thế nào thích. Đó là một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay. Tự tin đến để cho người ta không thể làm gì ánh mắt. Mũi ưng nam đi lên trước, hướng Yến Phong vươn tay, mỉm cười nói, lần đầu gặp mặt, ta gọi Uy Long, Long Sào, người cũng có thể gọi ta Uy Long dùng. Yến Phong đưa tay cùng hắn đơn giản nắm chặt lại, nói, Yến Phong, Hỗ Hải Đại học biểu diễn hệ sinh viên năm thứ nhất. Vì sao không nói ra bản thân phận thật? Uy Long dùng tà dị mà cười hỏi, thân phận gì? Uy Long dùng cực kỳ thuận miệng nói, tiếng tam lừng lẫy Diêm Vương đại nhân, Long Đằng, Long Nha huấn luyện viên, không nói thân phận khác, hai cái này thân phận, các hạ hẳn là sẽ không phủ nhận a. Yến Phong sờ đầu một cái, nói, nha, nguyên lai ta còn lại nhiều như vậy thân phận a, ta đều quên, bất quá chuyện đã qua coi như xong, sách nó làm gì, muốn sách, không đề cập tới. Chúng ta đối thoại tiến hành không đi xuống. Cái này, có thể không tiến hành sao? Yến Phong cười ha hả hỏi. Không được, Uy Long dùng một hơi từ chối. Yến Phong bất đắc dĩ. Nói, vậy ngươi nói đi, ta nghe. Uy Long khiến cho ý địa cười một tiếng. Nói, lần thứ nhất gặp mặt, ta vì các hạ dẫn tiến một lần đồng bạn của ta. Một fan giới thiệu xuống tới sau khi... Thế mà tất cả đều là Long Sào Long Sử đại nhân. Cuối cùng chỉ đứng ở cạnh cửa Liên Chi Tâm nói. Cuối cùng giới thiệu chúng ta duy nhất nữ tính. Tuyết Long Sử, Yến Phong no bụng ngầm thâm ý cười cười. Hướng Tuyết Long Sử nói. Diễn kỹ không sai. Tối thiểu nhất tại trên xe lửa ta nhìn không ra. Tuyết Long Sử thần sắc siết chặt. Nói, xuống xe lửa về sau ngươi liền đã nhìn ra. Yến Phong gật đầu về sau. Tuyết Long Sử âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi vì sao không có vạch trần ta? Yến Phong chỉ té xỉu Giang Vi nói. Tiểu bảo bối của ta nhi thụ lớn như vậy đả kích. Tâm tình nhất định thật không tốt. Nhiều cái người an ủi một chút cũng là chuyện tốt một kiện a. Trên xe lửa Yến Phong xác thực không? Có nhìn ra mánh khóe. Bởi vì hắn cùng Tuyết Long Sử hỗ động không nhiều. Nhưng xuống xe lửa về sau liếc mắt liền nhìn ra nàng tuyệt đối không phải một cái học sinh bình. Thường, ngươi, Tuyết Long Sử căm tức nhìn Yến Phong. Trong mắt tràn đầy sát cơ. Không phải nghe nói Long Sào có thiên long bát tướng. Hôm nay chỉ các ngươi 6 cái. Yến Phong thản nhiên nói. Hừ, có thể tới 6 cái liền đã đủ nể mặt ngươi. Một cái to con lạnh rên một tiếng nói. Uy Long dùng lại vừa cười vừa nói. Bạo Long Sử có khác nhiệm vụ. Về phần Thanh Long Sử, ta nghĩ các hạ hẳn phải biết hắn vì sao không có tới. Nói nhảm, hắn đương nhiên đã biết. Đều đã bị hắn đưa đi gặp Diêm Vương. Có thể tới mới là lạ. Yến Phong có chút kỳ quái nói ra. Đã các ngươi muốn đối phó ta. Vì sao sớm không động thủ. Muốn chờ tới bây giờ đâu. Uy Long dùng nhìn một chút té xỉu Giang Vi nói. Mặc dù chúng ta 6 người, nhưng ta vẫn cảm thấy không có niềm tin quá lớn. Sở dĩ, chúng ta nhất định phải để cho các hạ có chỗ cố kỵ. Ta nghĩ hiện tại cái này xinh đẹp nữ sĩ đã biến thành các hạ lo lắng. Xác thực, nếu như là Yến Phong độc thân, hoàn toàn có thể buông tay đánh cược một lần. Hiện tại có Giang Vi, hắn xác thực trong lòng còn có lo lắng. Yến Phong nhíu nhíu mày lông mày. Nói, nàng kia trúng cái gì độc? Còn có thể cứu sao? Uy Long dùng cười nói. Xin các hạ yên tâm. Chúng ta chỉ là muốn cầm nàng đến áp chế các hạ. Sở dĩ tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng mảy may. Nếu không chọc giận các hạ, chúng ta sẽ chỉ được không bù mất. Nàng bên trong chỉ là thuốc mê. Nói đến đây dừng một chút về sau nói. Bất quá lại là một loại mới nhất nghiên chế thuốc tê. Có thể khiến cho người sử dụng đại não tại thời gian nhất định bên trong tiến vào trạng thái hôn mê. Cũng không biết với thân thể người tạo thành nguy hại. Quy Long dùng chậm rãi giải thích nói. Đương nhiên, nếu như tại thời gian nhất định qua đi, không chiếm được giải dược. Như vậy, người sử dụng rất có thể sẽ trở thành thực vật bệnh nhân. Yến Phong ánh mắt lập tức lạnh xuống. Nhìn về phía một bên buồn bực không lên tiếng Tiết Long Sử. Nói, hắn nói là sự thật. Tiết Long Sử thân thể chấn động. Bị Yến Phong sắc bén ánh mắt bức cúi đầu. Nói ra, Quy Long dùng nói là nói thật. Độc là ngươi dưới A, không sai. Chuyện ta trước có ăn giải dược. Mặc dù chúng ta biết rõ, loại thuốc này đối với ngươi là không bất cứ uy hiếp gì. Nhưng nàng không giống nhau. Nàng cần giải dược. Tiết Long Sử như nói thật nói. Yến Phong nhìn về phía Uy Long Sứ. Nói, ngươi xác định các ngươi chỉ tới 6 người. Quy Long dùng lắc đầu, nói, ta cảm thấy chúng ta 6 người, lại thêm cái này vị xinh đẹp nữ sĩ, cũng có thể cầm xuống các hạ. Yến Phong lập tức trừng ánh mắt lên, tức hổn hển mắng, mẹ, lúc đầu muốn đem các ngươi tận diệt, không nghĩ tới mới tới 6 cái, thực sự là mẹ nhà hắn mất hứng, hại lão tử túi như vậy một vòng lớn. Quy Long dùng lập tức tâm lý chìm, nói, ngươi đang chờ ta môn. Yến Phong tức giận mắng. Ngu xuẩn, nếu như không phải đang chờ ngươi môn. Lão tử về phần túi như vậy một vòng lớn sao? Muốn tìm được Giang Vi. Hắn hoàn toàn có thể có càng thêm mau lẹ phương pháp. Nhưng hắn vẫn lựa chọn lẻ loi một mình đến đây. Mục đích đúng là muốn dẫn xuất long xào người. Lúc đầu cho rằng lần này có thể câu được long xào cá lớn. Coi như Long Vương không có tới. Chỉ ít Thiên Long Bát Tướng cũng nên đến đông đủ. Không nghĩ tới Long Vương chẳng những không có tới. Ngay cả mạnh nhất Bạo Long Sử cũng giống vậy không có tới. Trước đó cái kia to con tính tình sôi động nói ra. Thiếu mẹ nhà hắn ở chỗ này hù dọa người. Lão tử hôm nay ngược lại là phải nhìn xem cái gì cầu thí Diêm Vương rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đột nhiên, cái kia to con trên người phát ra thanh âm bộp bộp. Vốn là thân thể khôi ngô bắt đầu bành trướng. Cơ bắp giống như là bóng hơi cao cao nâng lên. Đem quần áo trên người nổ nát. Vóc dáng trọn vẹn tăng cao có 20 phân. Một tấm hai biến cùng mãnh thú không sai biệt lắm. Một cỗ hung thần khí tức bạo phát ra. Mọi người xem qua hau hay không? Liền cùng hau biến thân không sai biệt lắm. Chỉ bất quá không có hau khả ái như vậy. Giống như là kim cương. Trông thấy to con biến thành cái dạng này, Yến Phong liền càng thêm khẳng định, long xào tuyệt đối giống hắn trước kia nghĩ đơn giản như vậy. Trước đó hắn cứu Bạch Vân Tuyết cùng Bạch Vân Sương hai tỷ muội thời điểm đã từng giết qua hai cái. Quái vật, cùng Thiên Quốc tập đoàn sát thủ rất tương tự, nhưng mà cái này to con lại cùng Long Nha đang tại dùng gen dược vật rất giống. Mà hai thứ này đều nắm vững trong tay Đồng Đồng. Đồng Đồng là không thể nào tiết lộ ra ngoài. Nhất định là cao tầng xảy ra vấn đề. To con một cước đập mạnh trên mặt đất. Lập tức đem sàn nhà dẫm ra một cái động lớn. Gầm lên giận dữ. Nắm đấm đập về phía Yến Phong đầu. Oanh, to con nắm đấm không có đập trúng Yến Phong. Nhưng lại đem một cái bàn đập thành mảnh vỡ. Yến Phong kêu lên. Ta nói to con, người rốt cuộc là đến đánh nhau còn là đến phá nhà cửa. Lão tử mở gian phòng này còn giao 100 khối tiền thế chấp đây. Ngươi đánh hư cái bàn. Lão tử tìm ai muốn cái kia 100 đồng tiền thế chấp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.